Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621. Chương 621. Vô địch ban thưởng. Ta nhận thua, Ngô Việt lời vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như nói vừa rồi quảng trường là sôi trào khai thủy nồi, như vậy hiện tại chính là vạn năm băng phong băng hà. Ở đây tất cả mọi người, là nam hay là nữ, là phổ thông đệ tử còn là môn phái trưởng lão, cả đám đều choáng váng. Những môn phái kia các đệ tử tại sửng sốt nửa ngày, cả đám đều trong lòng mắng to: ni mã chúng ta quần đều thoát khỏi, liền cho chúng ta nhìn, hắn sao có còn hay không một chút lương tri sao? Nhiều người như vậy chính là tới cùng các ngươi chơi phải không? Quá mức, mấy cái các trưởng lão, từng cái một cũng thiếu chút nữa tất cả đều đương trường trách mắng MMP. Ni mã muốn nhận thua ngươi ngược lại là sớm nói a. Ngươi đương chuẩn bị trận này thi đấu dễ dàng sao? Nhiều người như vậy, mang hoạt trọn 3 ngày, hao phí đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực, những thứ không nói khác, liền chỉ là này cái cự đại năng lượng màn hào quang, liền hao phí 8 vạn hơn 3.000 mai đá năng lượng. Ngươi bây giờ đột nhiên nhận thua, này cửu vạn hơn 3.000 mai đá năng lượng liền toàn bộ trôi theo dòng nước a. Ngươi đặc biệt cũng quá không mà nói a. Mà để cho mọi người kinh ngạc là, Ngô Việt thực lực rõ ràng so với Trương Phàm mạnh hơn rất nhiều. Đều cho là hắn hội chiến thắng Trương Phàm, đoạt được quán quân, ai biết hắn lại nhận thua. Điều này cũng quá đột nhiên a. Ngô Việt này là cố ý nhường a. Ta xem có khả năng, bằng không thì thực lực của hắn rõ ràng so với Trương Phàm mạnh hơn rất nhiều. Tại sao phải đột nhiên nhận thua? Không sai, này thật sự rất kỳ quái. Rất nhiều đệ tử bắt đầu nghị luận lên. Bất quá có đệ tử đưa ra phản đối ý kiến. Cố ý nhận thua, đừng nói giỡn. Theo ta được biết, Ngô Việt cùng Trương Phàm quan hệ cũng không tốt. Đừng nhìn lần thứ nhất tại Hắc Ám Xâm Lâm bọn họ hợp tác rồi một lần. Kỳ thật hai người bọn họ tại gia nhập Trường Sinh Môn lúc trước, có thể nói là sinh tử cừu địch. Loại tình huống này, Ngô Việt làm sao có thể nhận thua? Đúng vậy a, huống chi lần này vô địch ban thưởng, đây chính là cùng trưởng môn giao lưu cơ hội. Trọng yếu như vậy cơ hội, tháng 5 làm sao có thể tặng cho cừu địch? Vậy ngươi nhóm nói vậy là vì cái gì? Theo ta thấy, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Ngô Việt có cái gì khó ngôn chi ẩn, hoặc là Trương Phàm thực lực quá mạnh mẽ, để cho Ngô Việt không thể không nhận thua. Ta xem cũng là như thế. Lúc này, có đệ tử hỏi, vậy ngươi nhóm nói Ngô Việt rốt cuộc là có cái gì khó ngôn chi ẩn? Còn là Trương Phàm thực lực quá mạnh mẽ, để cho Ngô Việt không thể không nhận thua. Chúng đệ tử đều suy tư một lát, có đệ tử nói đến, theo ta thấy là người sau. Lấy gì thấy? Đệ tử kia giải thích nói, tất cả mọi người cảm thấy Trương Phàm thực lực so với Ngô Việt yếu rất nhiều. Kỳ thật cho dù yếu, cũng không kém bao nhiêu. Bởi vì ta nghe nói qua một sự kiện, chúng đệ tử nghe đến đó, cả đám đều vánh tai. Tử tế nghe lấy, tên đệ tử kia thấy ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người mình, không khỏi có vài phần lâng lâng. Hắn giống như cái thuyết thư tiên sinh đồng dạng, dùng đùi đắc ý, chậm rãi mở miệng, nói đó là một tháng trước, Dược lão đích sư đệ Dược Bất Đình tới Linh Dược Phong quấy rối. Kết quả Dược lão trả lại không có xuất thủ, Trương Phàm liền cho đuổi rồi. Các ngươi không biết, Dược Bất Đình đây chính là võ hoàng, trả lại dẫn theo 10 cái vũ vương cấp bậc đệ tử. Trương Phàm dễ như trở bàn tay đuổi rồi bọn họ. Hơn nữa ta nghe nói nếu không là Dược lão ngăn cản, Dược Bất Đình đã bị Trương Phàm tiêu diệt. Các ngươi nói Trương Phàm thực lực mạnh không mạnh? Mọi người nghe xong, cả đám đều nhìn nhau ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng Hắc Ám Xâm Lâm hành trình có thể đã diệt nhiều như vậy cương thi. Ngô Việt độc hẳn là phát huy chủ yếu tác dụng, Trương Phàm tác dụng chính là thứ yếu. Không nghĩ tới thực lực của hắn cũng mạnh như vậy. Bất quá vẫn có đệ tử đưa ra nghi vấn. Cho dù Trương Phàm thực lực cũng rất mạnh, nhưng cũng không thể có thể mạnh hơn Ngô Việt quá nhiều. Không đến mức để cho Ngô Việt trực tiếp nhận thua đi. Không sai, muốn biết rõ Ngô Việt nhưng là sẽ dụng độc. Hơn nữa là bỏ qua vĩ độ độc. Trương Phàm cho dù hội tứ duy không gian pháp tắc, cũng không có khả năng thắng được Ngô Việt. Mọi người nhao nhao gật đầu. Tên đệ tử kia lần nữa nói đến, nếu như này vẫn không thể cho các ngươi tin tưởng, ta đây lại nói một sự kiện. Thấy được ánh mắt của mọi người lần nữa hội tụ qua, hắn lại một lần lâng lâng, dùng đùi đắc ý nói, nghe nói Trương Phàm thể chất đặc thù, căn bản không sợ độc. Nghe nói có một lần, Trương Phàm cùng Dược lão học phối dược, không cẩn thận cầm độc gen thú thiên túc ngô công huyết dịch nhỏ giọt rảnh tay. Kết quả chuyện gì không có, thiên túc ngô công độc mọi người đều biết, chỉ cần dính vào một chút, phải hóa thành nước mủ. Trương Phàm lúc ấy không có mang phòng độc bao tay, lại hào phát không tổn hao gì, có thể thấy hắn cũng không sợ độc này. Đệ tử kia một khi mở miệng, liền thao thao bất tuyệt. Hơn nữa ta nghe Linh Dược Phong các đệ tử nói qua, Trương Phàm ngày bình thường phải dùng đến độc thảo nọc độc các loại đồ vật, đều là trực tiếp lấy tay tiếp xúc, cũng chính là thân thể của hắn có thể bỏ qua bất kỳ độc. Chúng đệ tử cửa nghe xong, mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau, không sợ bất kỳ độc dược. Đó chính là nói Trương Phàm căn bản không sợ Ngô Việt độc. Ngô Việt sở dĩ lợi hại, chủ yếu là hắn độc. Hiện tại độc bị Trương Phàm sở khác, như vậy thực lực của hắn đem giảm bớt đi nhiều. Còn có Trương Phàm có thể vượt cấp khiêu chiến thực lực. Nói hắn mạnh hơn Ngô Việt rất nhiều, thật sự chính là vô cùng có khả năng. Lý rõ ràng những cái này đầu mối. Ánh mắt của mọi người lần nữa rơi vào Trương Phàm trên người. Tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Phàm thực lực lại mạnh như thế, mạnh mẽ đến để cho Ngô Việt đều muốn nhận thua tình trạng. Mấy cái các trưởng lão, tại ý thức được điểm này, từng cái một hiện thực khiếp sợ không thôi, sau đó lại mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Như Trương Phàm thực lực thật sự mạnh như thế, kia mấy người bọn hắn lão gia hỏa e rằng đều so ra kém Trương Phàm. Chung quy thực lực tối cường đại trưởng lão tại Đen Cương trước mặt, đều chỉ có rút đi phần A. Buồn cười mấy người bọn hắn lão gia hỏa, mới vừa rồi còn nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì chỉ điểm Trương Phàm. Hiện tại xem ra, Trương Phàm chỉ điểm bọn họ trả lại không sai biệt lắm. Trương Phàm thực lực thật sự đúng không sao mạnh. Tất cả trường sinh môn e rằng chỉ có trưởng môn mới có tư cách chỉ điểm Trương Phàm. Mấy cái trưởng môn tại hổ thẹn, nhao nhao lắc đầu. Đối với Dược lão nói đến, Dược lão a, chúng ta đều nhìn lầm. Dược lão, hổ thẹn a, Dược lão cao đồ có thực lực như vậy, chúng ta trả lại nói khoác mà không biết ngượng nói muốn chỉ điểm hắn. Quả thực là hắn, ai, những trưởng lão kia nói đến chỗ này, chỉ có thể dùng một tiếng thở dài để diễn tả bọn họ lúc này tâm tình. Dược lão lại lắc đầu, cái này cũng không trách ngươi nhóm, ta cũng nhìn lầm, Trương Phàm tiểu tử này thực lực, vượt xa xa tưởng tượng của chúng ta, ai cũng sẽ đi nhãn. Ngũ trưởng lão nói, đại trưởng lão, còn không nhanh chóng tuyên bố quán quân thuộc sở hữu. Đại trưởng lão ha ha cười nói, đương nhiên, sau đó trung khí mười phần nói, hiện tại, ta tuyên bố, lần này võ đạo đại hội quán quân, Trương Phàm, thanh âm của hắn bị năng lượng đưa ra rất xa. Hiện trường các đệ tử nghe thắt quả, từng cái một tải sững sờ sau một lát, đều nhao nhao hoan hô lên, Trương Phàm nhàn nhạt hướng những đệ tử kia gật đầu. Ngô Việt thì hóa thành một trận màu xanh lá cây sương mù, liền muốn ly khai. Ngô Việt,